kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tư duy triệu phú số 4, người giàu suy nghĩ lớn, người nghèo suy nghĩ nhỏ. Một giảng viên ở trung tâm của chúng tôi đã lập được kỳ tích khi có thể nhân số tài sản từ 250.000 đô la lên 600 triệu đô la chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông chỉ nói: "Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu suy nghĩ lớn." Để tôi giới thiệu định luật về thu nhập, luật này cho rằng thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với giá trị mà bạn bỏ ra, tùy theo tình trạng thị trường. Quy luật thịnh vượng số 16, định luật về thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với giá trị mà bạn bỏ ra, tùy theo tình trạng thị trường. Từ mấu chốt ở đây là giá trị, điều quan trọng là phải nhận biết bốn nhân tố quyết định giá trị của bạn trên thị trường là cung, cầu, chất lượng và số lượng. Theo kinh nghiệm của tôi, yếu tố chứa đựng thử thách lớn nhất đối với hầu hết mọi người là số lượng. Yếu tố số lượng này thường được hiểu một cách đơn giản là bạn đã thực sự đem lại cho thị trường bao nhiêu giá trị của bạn. Nói cách khác là bạn đã phục vụ được hay có ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Ví dụ, tại trung tâm của tôi, một số giảng viên thích hướng dẫn các nhóm nhỏ khoảng 20 người một lần, nhưng một số người khác lại thấy thoải mái với khán phòng có hơn 100 người. Một số khác thích lượng khán giả khoảng 500 người. Và vẫn có một số người khác thích thính phòng với từ 1.000 đến 5.000 người hoặc hơn nữa. Liệu có sự khác biệt nào đó trong thu nhập của những giáo viên này? Chắc chắn là có. Hãy xem xét hoạt động tiếp thị theo mạng. Liệu có sự khác biệt về thu nhập giữa một người có 10 người trong mạng lưới và một người có 10.000 người dưới họ? Tôi luôn tin là có. Ở đầu cuốn sách, tôi có nói là tôi sở hữu một chuỗi các trung tâm rèn luyện và chăm sóc sức khỏe. Ngay từ thời điểm tôi cân nhắc để bước vào việc kinh doanh đó, tôi đã có ý định sở hữu 100 trung tâm thành công và phục vụ khoảng 10.000 người. Đối thủ cạnh tranh của tôi lại khác. Họ bắt đầu 6 tháng sau và ý định sở hữu một trung tâm thành công mà thôi. Cuối cùng, cô ấy kiếm được đủ sống, tôi thì giàu lên. Bạn mong muốn có cuộc sống như thế nào? Bạn muốn tham gia cuộc chơi như thế nào? Bạn muốn chơi trong những giai cấp như thế nào? Trong đội hình chính hay phụ, đó là lựa chọn của bạn. Đa số mọi người đều lựa chọn lối chơi nhỏ. Tại sao? Trước tiên vì họ sợ. Họ sợ thất bại và thậm chí họ còn sợ thành công hơn. Thứ hai, mọi người thường chơi nhỏ vì cảm thấy mình nhỏ bé. Họ cảm thấy mình không xứng đáng. Họ không cảm thấy họ đủ giỏi, đủ quan trọng để tạo ra sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của mọi người. Nhưng hãy chú ý, cuộc sống của bạn không chỉ vì cá nhân bạn. Nó còn là sự đóng góp của bạn cho những người khác. Nó bao hàm việc bạn sống thực với sứ mệnh của mình và lý do mà bạn hiện diện trên trái đất này, tại thời điểm này, vì sự đóng góp của bạn vào thế giới này. Phần lớn chúng ta bị sa lầy vào cái tôi của mình, đòi hỏi mọi thứ phải xoay quanh cái tôi và chỉ có tôi mà thôi. Nhưng nếu bạn muốn trở nên giàu có theo đúng nghĩa, thì cuộc sống của bạn không thể chỉ vì bạn. Nó phải vì cả việc bổ sung giá trị của bạn vào cuộc sống của những người khác. Một trong những nhà phát minh, nhà triết học vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, Wolfgang Fuller, đã nói rằng mục đích cuộc sống của chúng ta là bổ sung giá trị cho con người ở thế hệ này và những thế hệ mai sau. Mỗi người chúng ta đều đến với trái đất này với những tài năng bẩm sinh khác nhau. Tạo hóa đã trao cho bạn những món quà này với lý do rằng để bạn sử dụng và chia sẻ với người khác. Các công trình nghiên cứu đã khẳng định rằng những người hạnh phúc nhất là những người có thể phát huy khả năng bẩm sinh của mình một cách tối đa. Một phần sứ mệnh cuộc sống của bạn là chia sẻ khả năng và các giá trị của bạn với càng nhiều người càng tốt. Như vậy, có nghĩa là bạn sẽ sẵn sàng phải chơi lớn. Bạn có biết định nghĩa từ doanh nhân? Định nghĩa mà chúng tôi dùng trong các chương trình của mình là người phải giải quyết các vấn đề cho người khác để kiếm lợi nhuận. Thật vậy, doanh nhân không phải là ai khác hơn một người giải quyết vấn đề. Vậy tôi xin hỏi bạn, bạn muốn giải quyết vấn đề cho nhiều người hay ít người? Nếu câu trả lời của bạn là nhiều người, bạn cần bắt đầu tập trung suy nghĩ lớn hơn và quyết định giúp đỡ thật nhiều người, hàng nghìn, hàng triệu. Vì bạn càng muốn giúp nhiều người, bạn sẽ càng trở nên giàu có hơn, cả về trí tuệ, tình cảm, tinh thần và hiển nhiên là cả về tài chính. Mỗi người trên hành tinh này đều mang một sứ mệnh nào đó. Nếu hiện giờ bạn đang sống là bởi vì có một lý do nào đó, Richard Beck, trong cuốn Just Time, Livingston Sheridan, khi được hỏi làm sao tôi biết khi nào tôi hoàn tất sứ mệnh của mình, đã trả lời rằng nếu như bạn còn thở được

hay những khó khăn, rủi ro đã hay đã có thể nảy sinh. Hướng suy nghĩ chủ yếu trong đầu của họ là điều gì sẽ xảy ra nếu như phương án này không đem lại kết quả, hay thường xuyên hơn, không làm được đâu. Những người ở tầng lớp trung lưu lạc quan hơn đôi chút. Kiểu suy nghĩ của họ là tôi rất hy vọng việc này sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Người giàu như ta đã nói trên, nhận trách nhiệm về kết quả trong cuộc đời của họ và hành động với suy nghĩ, việc này nhất định sẽ mang lại kết quả vì mình sẽ làm cho nó trở thành hiện thực. Người giàu luôn sẵn sàng để hành động tiếp. Họ có sự tự tin cao độ vào khả năng và sức sáng tạo của họ. Và họ cũng tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, thì họ vẫn sẽ luôn tìm được cách khác để đi tiếp. Nói chung phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì lúc nào cũng nhìn thấy cơ hội, nên người giàu thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Người giàu tin rằng, dù điều xấu nhất có thể xảy ra, thì họ vẫn luôn có thể làm ra tiền. Trái lại, người nghèo luôn tiên đoán thất bại. Họ thiếu tự tin về bản thân cũng như năng lực của mình. Người nghèo tin rằng, nếu sự việc không tiến triển tốt, thì đó sẽ là tai họa. Và bởi vì luôn nhìn thấy trở ngại, họ thường không sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm, mà không có mạo hiểm thì sẽ không có tưởng thưởng. Nhưng hãy nhớ rằng, sẵn sàng mạo hiểm không đồng nghĩa với việc bạn sẵn sàng chịu mất những gì mà mình có. Người giàu chấp nhận mạo hiểm đã được tính toán, tức là họ nghiên cứu, phân tích và cân nhắc mọi chi tiết liên quan, rồi sau đó mới quyết định căn cứ vào những thông tin có kiểm chứng và những sự kiện cụ thể. Người giàu có tính toán mãi không? Không. Họ làm tất cả những việc này trong khoảng thời gian ngắn nhất, rồi tỉnh táo ra quyết định là có nên làm tiếp hay không. Mặc dù người nghèo khẳng định là họ luôn tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, nhưng những gì họ làm thường là trì hoãn. Họ sợ đến chết. Họ do dự trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, và thế là cơ hội tuột mất. Rồi họ lại lý giải tình huống bằng cách cho rằng, tôi vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng. Đúng là như thế. Tôi vẫn đang chuẩn bị. Nhưng trong khi họ vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng, người giàu đã nhanh chóng nhảy vào, nhảy ra và kiếm thêm một khoản hời lớn. Điều tôi sẽ nói tiếp ở đây nghe có vẻ lạ lùng, nhất là khi tôi luôn rất đề cao tính trách nhiệm. Tuy nhiên tôi tin rằng, có một tác động nhất định của yếu tố mà con người vẫn gọi là sự may mắn trong việc làm giàu, với việc trở nên thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Trong trận bóng bầu dục, đó có thể là một giây lóng ngóng của đối phương trên khu vực cấm ở sân mà bạn chỉ còn chưa đầy một phút, cho phép đội của bạn giành chiến thắng. Trên sân gôn, đó có thể là một cú đánh khiến cho quả gôn bị va vào một cái cây ở đường biên và bật trở lại thảm cỏ, chỉ cách lỗ mấy bước. Còn trong kinh doanh, bạn đã từng nghe về một kẻ bỏ tiền đầu tư vào một mảnh đất ở tận nơi khỉ ho cò gáy. Và 10 năm sau, có một tập đoàn lớn quyết định xây trung tâm mua sắm hay cao ốc văn phòng trên mảnh đất đó. Nhà đầu tư này trong phút chốc trở nên giàu có. Thế thì đó là một bước đi khôn ngoan hay chỉ là dịp may bất chợt của nhà đầu tư? Tôi đoán cả hai yếu tố trên đều có phần tham gia. Điều đáng chú ý là sẽ không có may mắn nào xuất hiện trên con đường của bạn trừ khi bạn có một hành động nào đó. Để đạt được thành công về tài chính, bạn phải làm một điều gì đó, mua một thứ gì đó, hay thành lập một công ty nào đó. Và khi bạn thực hiện, có phải chính sự may mắn hay một sức mạnh siêu nhiên đã âm thầm giúp đỡ để bạn đủ can đảm và nỗ lực vì mục tiêu của mình? Theo tôi biết, không ai quan tâm xem yếu tố đó chính xác là gì. Chỉ biết việc gặp may như thế vẫn xảy ra. Một nguyên tắc quan trọng khác là người giàu chú trọng vào những gì mà họ muốn, trong khi người nghèo thì lại tập trung vào những gì họ không muốn. Chúng ta đều biết, luật tập trung vào vũ trụ cho rằng, bạn chú tâm vào điều gì thì điều ấy sẽ phát hiện. Vì người giàu bao giờ cũng chú tâm vào cơ hội trong tất cả mọi thứ, nên cơ hội xuất hiện quanh họ. Vấn đề lớn nhất của họ là làm sao xử lý tất cả các khả năng kiếm tiền mà họ nhìn thấy. Ngược lại, vì người nghèo chú tâm vào những khó khăn trong mọi thứ, họ nhìn đâu cũng thấy trở ngại. Do đó, vấn đề lớn nhất của họ là xử lý tất cả những trở ngại mà họ nhìn thấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lĩnh vực mà bạn quan tâm sẽ quyết định cái mà bạn tìm thấy trong cuộc sống. Chú trọng vào các cơ hội và đó sẽ là thứ mà bạn tìm thấy. Chú trọng vào các chướng ngại thì đó sẽ là cái bạn bắt gặp. Tôi không nói rằng bạn đừng quan tâm đến những vấn đề. Tất nhiên, bạn phải xử lý các rắc rối ngay từ khi chúng vừa phát sinh. Nhưng hãy để mắt theo kiểu mục đích của bạn. Tiếp tục bám sát mục tiêu. Hãy dành thời gian và sức lực để tạo ra những gì bạn muốn. Khi những trở ngại xuất hiện, hãy xử lý chúng, rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào tầm nhìn của bạn. Hãy dành thời gian và sức lực để tạo ra những kết quả mà bạn muốn thấy. Chứ đừng biến cuộc sống của mình thành những chuỗi ngày dài mệt mỏi, vì phải chạy đuổi theo vô số những vấn đề phải giải quyết. Nói cách khác là bạn đừng dành hết thì giờ chỉ để làm mỗi một việc là chữa cháy. Những người cứ làm như vậy sẽ đi giật lùi. Bạn phải dành thời gian và sức lực cho việc suy nghĩ và hành động để tiến bước chắc chắn đến mục tiêu của bạn. Bạn muốn có một lời khuyên đơn giản mà cực kỳ độc đáo. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn hãy tập trung vào việc tìm kiếm, giữ gìn và đầu tư tiền bạc của bạn. Nếu bạn muốn nghèo khó, hãy tập trung vào việc tiêu tiền. Bạn có thể đọc hàng nghìn cuốn sách, tham gia hàng trăm lớp học để thành công. Nhưng rốt cuộc, thì mọi việc vẫn tuân theo quy luật. Bạn chú tâm vào điều gì, thì điều ấy sẽ phát triển. Người giàu cũng không biết mọi thông tin. Trong chương trình Chiến binh được khai sáng, chúng tôi đào tạo mọi người làm chủ sức mạnh nội tâm và hành động trong mọi tình huống. Trong khóa học đó, chúng tôi dạy nguyên tắc được biết đến với tên Ready, Fire, Arm, nghĩa là chuẩn bị, sẵn sàng, bắn và hiệu chỉnh. Ý chúng tôi là gì? Hãy chuẩn bị tốt nhất trong thời gian ngắn nhất rồi hành động và điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Bạn tin rằng bạn có thể đoán biết hay cảm nhận tương lai để rồi chuẩn bị cho mọi tình huống và bảo vệ bạn khỏi ảnh hưởng tiêu cực của sự việc ấy. Suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cuộc sống của chúng ta cũng không bao giờ diễn tiến theo một đường thẳng. Nó chuyển động như một con sông uốn khúc. Thường thì bạn chỉ có thể nhìn ra chỗ uốn tiếp theo khi đi đến hết khúc uốn hiện nay. Và khi đó, bạn mới có thể trông thấy những gì xa hơn phía trước. Thế thì bạn hãy mạnh dạn bước vào cuộc chơi với bất kỳ thứ gì mà bạn có. Từ bất kỳ điểm xuất phát nào, chúng ta tạm gọi sự tham gia này là vào hành lang. Ví dụ, nhiều năm trước, tôi lên kế hoạch để mở quán cà phê tại Los Angeles, Florida. Tôi nghiên cứu vị trí thị trường và những trang thiết bị mình cần. Tôi cũng tìm hiểu về các loại bánh, nước, kem, cà phê hiện có bằng cách nếm thử tất cả. Vấn đề đầu tiên và lớn nhất mà tôi vấp phải là tôi lên cân vù vù. Tôi ngộ ra rằng việc ăn tất cả những món ăn đó chẳng giúp ích gì mấy cho mục tiêu mở cửa hàng của tôi. Thế là tôi tự hỏi, này Harv, anh có biết cách tốt nhất để nghiên cứu ngành kinh doanh này là gì không? Rồi tôi nghe, cái gã tên Ha này chắc chắn là người thông minh hơn tôi một chút, trả lời với tôi. Nếu như anh thực sự muốn tìm hiểu một ngành kinh doanh, thì hãy lập tức tiến hành đi thôi. Nhưng anh không nhất thiết phải ôm lấy toàn bộ công việc đáng nguyền rủa đó ngay đâu. Hãy bước vào hành lang của nó bằng cách kiếm một công việc đơn giản trong lĩnh vực đó, như quét dọn nhà hàng hoặc rửa chén đĩa. Anh sẽ hiểu cặn kẽ, chỉ một thời gian ngắn, và nó còn đáng giá hơn việc bỏ ra 10 năm chỉ để đứng bên ngoài nghiên cứu như kiểu anh đang làm. Tôi đã nói anh chàng này khôn ngoan hơn tôi nhiều mà. Tôi đã làm theo đúng như vậy. Tôi xin việc tại tiệm bánh nướng Mordor Butler. Tôi ước gì có thể nói cho bạn rằng họ lập tức nhận ra tài năng siêu việt của tôi và cho tôi bắt đầu làm từ vị trí CEO. Nhưng họ đã không nhìn thấy, hoặc họ không quan tâm đến kỹ năng điều hành cấp cao của tôi, nên tôi đã bắt đầu từ chân sai vặt. Đúng thế, lau sàn nhà và rửa chén đĩa. Thật buồn cười, không biết quy luật sức mạnh của mục tiêu có hoạt động không? Bạn có thể nghĩ là tôi sẽ rất vất vả và phải nuốt niềm tự trọng của mình để làm việc. Nhưng sự thật là tôi đã không nhìn ra sự thay đổi theo cách đó. Tôi ở đó với sứ mệnh học việc kinh doanh. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội để học bằng vé của người khác và kiếm thêm mấy xu. Trong thời gian làm người phụ việc, tôi đã dành thời gian nói chuyện với quản lý về lời lộ, xem hộp thư để biết tên các nhà cung cấp, giúp người nướng bánh từ 4 giờ sáng để học và làm quen với thiết bị, gia vị và các sự cố thường xảy ra. Một tuần trôi qua và tôi đoán là tôi đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khi người quản lý gọi tôi vào văn phòng, mời tôi bánh ngọt và đề nghị thăng chức cho tôi làm thu ngân. Tôi đã suy nghĩ ghê gớm và rất lâu, chính xác là một phần tỷ giây, rồi trả lời, cảm ơn, nhưng không, cảm ơn. Lý do là gì? Đầu tiên vì tôi không thể học được nhiều hơn khi bị kẹt trong quầy thu ngân. Thứ hai, tôi đã học được cái tôi cần học, sứ mệnh đã hoàn thành. Đó là những gì tôi muốn nói về cụm từ vào hành lang. Nó có nghĩa là hãy bắt đầu bằng cách thâm nhập vào lĩnh vực mà bạn muốn thành danh trong tương lai. Tận dụng bất kỳ khả năng nào có thể để bắt đầu. Đây là cách tốt nhất để tìm hiểu về một ngành kinh doanh mới, vì bạn có thể quan sát nó như tận ở bên trong ruột của nó. Bên cạnh đó, bạn có cơ hội thiết lập các mối quan hệ cần thiết, nhưng mối nối mà bạn không thể tạo ra từ bên ngoài. Ngoài ra, một khi bạn đã ở trong hành lang, thì nhiều cánh cửa cơ hội khác có thể mở ra trước mắt bạn. Tức là nhờ được tận mắt chứng kiến mọi việc, bạn sẽ có thể khám phá một lĩnh vực nào đó phù hợp với bản thân mà trước đó bạn chưa hề nhận ra. Biết đâu, bạn lại phát hiện ra mình không hề hào hứng với lĩnh vực mà trước đó bạn vẫn tưởng là bạn có. Và ơn trời, bạn sẽ biết điều đó trước khi dấn thân vào quá sâu. Thế điều gì trong những điều trên đã xảy ra với tôi? Trong thời gian ở tiệm bánh Mother Puzzler, tôi không thể chịu được mùi hay nhìn thấy bóng dáng những cái bánh đang trôi dần ra lò. Thứ hai, người nướng bánh nghỉ việc một ngày sau. Họ cho tôi và bảo rằng anh ấy mới tìm thấy một loại thiết bị tập thể thao mới, dạng đôi giày, và muốn biết xem tôi có quan tâm không. Tôi đã kiểm tra và thấy thiết bị đôi giày đó rất tốt, nên tôi đã tham gia kinh doanh. Tôi bắt đầu bán những dụng cụ có hình giày đó cho các cửa hàng thể thao. Tôi để ý rằng các cửa hàng bán lẻ đó đều có chung một đặc điểm. Thiết bị luyện tập rất tiêu điều. Đầu óc tôi rung chuông inh ỏi. Cơ hội. Thật thú vị khi chuyện lại diễn ra như thế. Chính là kinh nghiệm đầu tiên về việc bán thiết bị luyện tập đã dẫn đến việc tôi mở trong những trung tâm rèn luyện thể thao ở Bắc Mỹ, mang lại cho tôi hàng triệu đô la đầu tiên. Thử nghĩ xem, tất cả những điều này đã bắt đầu từ việc tôi đi làm chân sai vặt tại tiệm bánh Mother Booster. Bài học thật đơn giản, hãy xông vào hành lang, bạn không bao giờ biết cánh cửa nào sẽ mở ra cho bạn. Tôi có một câu châm ngôn, hành động bao giờ cũng đánh bại bất động. Người giàu luôn bắt tay vào cuộc, họ tin tưởng rằng một khi đã bước vào cuộc chơi, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt ngay thời điểm hiện tại, sửa chữa và điều chỉnh cánh buồm để con thuyền của mình đi đúng hướng. Trong khi đó, người nghèo không tin tưởng vào chính bản thân hay khả năng của họ. Họ nghĩ rằng muốn thành công thì phải biết trước mọi thứ, mà điều này thì hầu như không thể, và họ cũng không muốn xông vào hành lang. Cuối cùng, với quan điểm tích cực, chuẩn bị sẵn sàng bắn điều chỉnh lại, người giàu luôn mạnh dạn, hành động và vì vậy thường chiến thắng. Còn người nghèo, rốt cuộc với kiểu lập lường, tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì trước khi tôi xác định được mọi vấn đề có khả năng xảy ra và biết đính xác phải làm gì với vấn đề đó, nên họ không bao giờ hành động. Và vì thế, lúc nào họ cũng thất bại. Người giàu nhìn thấy cơ hội, nắm bắt cơ hội đó, vì càng trở nên giàu có hơn. Còn người nghèo thì sao? Họ vẫn đang chuẩn bị để sẵn sàng. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi tập trung vào cơ hội thay vì trở ngại. Tôi sẵn sàng, tôi bắn, tôi điều chỉnh. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. Hãy nhảy vào cuộc chơi. Hãy cân nhắc tình huống hay dự án mà bạn đang muốn bắt đầu. Hãy tạm thời gạt khỏi đầu những gì mà bạn đang chờ đợi hay băn khoăn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, từ bất kỳ vị trí nào bạn đang đứng, với bất kỳ cái gì mà bạn đang có trong tay. Nếu có thể, trước tiên hãy thực hiện việc ấy trong khi làm việc cho ai đó hoặc với ai đó, để học được điều cốt lõi. Khi đã học xong, thì đừng viện cớ trì hoãn gì nữa. Hãy xông lên. Thứ hai, hãy thực hành thái độ lạc quan. Hôm nay dù mọi người có nói gì về các vấn đề hay trở ngại, thì bạn cũng hãy biến nó thành cơ hội. Thứ ba, tập trung vào những gì mà bạn có, chứ không phải là những gì bạn không có. Lập danh sách 10 điều mà bạn biết ơn trong đời và đọc to nó lên. Sau đó, hãy đọc vào mỗi buổi sáng trong suốt 30 ngày tiếp theo. Nếu như bạn không xem trọng những gì mình đang có, bạn sẽ không có thêm bất cứ thứ gì, cũng không cần thêm bất cứ thứ gì khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của Bí mật tư duy triệu phú số 5. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị tìm hiểu về tư duy triệu phú số 6 ở phần sau.